Giới thần, chương 268, đại chiến trên không. Góc truyện audio.com. Trong tiểu vũ trụ, hỗn độn hỏa nguyên giới sẽ tự động diễn sinh ra hỗn độn quang minh, hỗn độn thủy nguyên sẽ diễn sinh ra hỗn độn băng nguyên, hỗn độn thổ nguyên sẽ diễn sinh ra hỗn độn hắc ám, hỗn độn kim nguyên chủ trưởng sát phạt sẽ diễn sinh ra hỗn độn tử vong chi nguyên, còn hỗn độn thời không chi nguyên thì sẽ diễn sinh ra từ việc năm đại hỗn độn ngũ hành nguyên giới vận chuyển mà có. Ngoài ra, tiểu vũ trụ hiện giờ đã có 9 giới: tiên, ma, thần, phật, quỷ, yêu, đan, bảo khí giới, long giới cùng với 583 tiên quốc giải rác khắp tiểu vũ trụ. Chỉ cần gần 600 tinh giới này phát triển sẽ tự động kéo theo tiểu vũ trụ này lớn mạnh hơn, lực lượng sinh ra sẽ nhiều hơn. Không gian chi lực, hỗn độn nguyên sơ chi nguyên sẽ tự động lớn mạnh. Năm đại hỗn độn nguyên tố kia diễn sinh sẽ nhanh hơn hỗn độn chi đạo mà thiên tu luyện sẽ tự nhiên tiến bộ, đây chính là cách mà hắn cần. Sẽ không từ bỏ vô vàn sinh linh để tìm đường tắt ngắn nhất đến chính đạo. Trời sáng, 6 giờ 30 khi mà tia nắng đầu tiên bắt đầu nhoe lên. Nhân loại sẽ rời khỏi giường và bắt đầu một ngày làm việc của mình, nhưng mà cũng vào thời khắc tia nắng chiếu tới này. Thời khắc mà minh minh đẹp nhất, thì đối với một vài người ở trên không trung lại hoàn toàn không cảm nhận được điều đó, cũng đồng thời ánh sáng cũng đồng nghĩa với quang minh, mà quang minh thì lại là năng lượng nguồn suối của vị Hồng Y giáo chủ và ba vị quang minh thần tướng kia. Tại sao lại là ba vị, mà không phải 12 vị? Rất đơn giản, phía trước kia, Hồng Y giáo chủ đang được hai vị thần tướng đứng chắn phía trước. Trên thân là một màu khét đen, quang minh thánh giáp đã mất đi quang huy, một vị thần tướng thậm chí còn chỉ còn sót lại một cánh tay. Một vị khác lại không có lấy một món binh khí cầm tay. Phía sau, Hồng Y giáo chủ Tycho Phát Đắc cũng rách nát te tua. Quang minh trượng cũng chỉ còn một nửa đoạn trên bị lão cầm giống như một món đồ chơi con nít, nhưng khi tia sáng đầu tiên chiếu tới, sắc mặt trông đợi của hắn lập tức chuyển sang mừng rỡ, sắc mặt già nua liền giãn ra. Tay cầm pháp trượng liền siết chặt miệng không ngừng niệm chú ngữ. Ánh sáng từ khắp nơi đều bị tụ tập lại đây chiếu sáng một vùng trời, ha ha ha ha. Yêu nghiệt, bây giờ là thời khắc của ta. Nhân danh Chúa Trời, thẩm phán, quang minh lực hóa thành từng tia sáng dạng chữ thập không ngừng chạm tới phía bên kia. Lão phách đã mềm oặt ra, trái tim mà lão vận động đã nhỏ lại như quả bóng. Bà Familiar cũng cố chống lấy quải trượng, miệng yếu ớt niệm lên từng hồi chú ngữ vẫn chưa hoàn thành. Còn Caput thì chắn trước hai người miệng không ngừng nộ hống. Hai đầu chó cũng nhe ra răng nanh trắng ẩn, móng tay sắc bén đưa lên phá tan từng đợt tập kích từ kiếm quang của ba tên quang minh thần vệ, tốc độ và thân thể của Caput quá mức kinh người. Mỗi cú va chạm vào hàm răng, móng vuốt táp tới là để lại một vết thương sâu hoắm trên người ba tên này, nhưng mà những vết thương không chí mạng đó sẽ lập tức bị quang minh trì rũ. Thuật của Hồng Y giáo chủ trị liệu ngao, phập tốc độ cực nhanh xẹt qua một cánh tay đã đứa lìa. Phía dưới chân ba tên thần vệ không hiểu từ đâu lại xuất hiện một cánh tay mục giữa Caput. Tốc chiến tốc thắng, bà Familiar giống như vừa hoàn thành một lần triệu hồi. Miệng càng thêm yếu ớt nói, tốc độ Caput lại càng thêm gấp gáp, hắn biết. Khi mà ban ngày trở lại, quang minh hiện thế cũng là lúc ưu thế của họ mất đi, cuộc chiến sẽ càng thêm gian nan. Lần này đây không ngờ tên Tycho Phát Đắc lại mang được theo quang minh thánh khí theo. Có ánh sáng ban ngày sẽ càng thêm tương trợ lão như hổ thêm cánh. Uy lực quang minh thẩm phán lại càng thêm mạnh mẽ bạp. Một cánh tay giữa nát chụp vào một chân tên thần vệ. Lập tức đôi giày hắn mang liền bị hủ hóa, mà quang minh lực trên kiếm hắn chạm tới cũng đồng dạng làm bàn tay muốn thối rữa hơn ngay lúc này đây. Một tia sáng xẹt tới phập tên thần vệ này đã hoàn toàn mất đi cái đầu. Thân người chưa ngả, máu từ cổ phun ra như suối, một chùm quang minh nhận chạm tới cũng trúng một bên Caput, không ngờ lão Hồng Y giáo chủ này lại lấy ba tên thần vệ này ra làm mồi nhử. Bỏ qua sinh mạng người mình để đạt mục đích, thật độc ác như rắn rết ha ha ha. Khè đi, sao ngươi không khè nữa đi? Một khè của ngươi hủy đi 9 thần vệ của ta rồi. Sao không khè nữa đi ha ha ha? Chữ khè của lão hiển nhiên chính là nói tới hắc ám thổ tức của đệ nhị thân mà tam đầu ma khuyển này phun ra. Lần trước trong bất ngờ, Hồng Y giáo chủ cũng quá chủ quan đã để một ngụm này phun tới. Càng đáng sợ hơn là luồng thổ tức này không quá mạnh mẽ. Nhưng nó thổi tới đâu là hủy diệt tới đó, nếu không phải may nhờ Tico Phát Đắc có thói quen lấy thịt làm lá chắn thì sớm đã bị biến thành bụi bặm cùng. Với 9 tên thần vệ từ lâu qua một lần khủng hoảng đó. Ông ta lúc nào cũng sợ bóng sợ gió viễn chiến mãi cho tới bây giờ. Mục đích chính là để tìm cơ hội chạy thoát hoặc chờ ban ngày. Nhưng cũng nhờ việc này mà lão phát hiện ra nhược điểm của đệ nhị thân tam đầu khuyển này xúc tích quá lâu bây giờ đây. Lão đã đủ tự tin để khỏi lo một lần thổ tức nữa. Ban ngày đã tới, quang minh lực dồi dào, mà thánh vật lại trong tay rất có thể. Sau bao nhiêu lần thất bại, sau bao lần thèm thuồng ma hạch ba tên này, lần này lão sẽ có hy vọng lấy được, niềm vui ngập tràn kéo tới. Một trận tham lam từ nội tâm cũng sôi trào, chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, cơ hội rửa nhục xả hận đã tới. Lão cuồng vọng và vui thích vô cùng, quang minh trượng lại giơ lên. Ánh sáng lại chiếu rọi lên cả khuôn mặt đầy tàn nhẫn độc ác và hả hê vô cùng đê tiện của lão ha ha ha. Chết đi, trời sáng, đây chính là thiên đường của ta. Quang minh thần phủ xuống chúc phúc cho ta. Ha ha ha ha, chết đi, mau đưa tim và ma hạch của ngươi cho ta. Ha ha ha ha ha, giọng cười của lão lại càng thêm lớn lối mặc kệ một vết thương cháy xém trên lưng. Caput khập khiễng phóng tới, né qua 6 chùm sáng chữ thập bạp. Ngay lúc đó, một bàn tay giữa nát kịp thời giữ lại một tên sẹt sẹt, liên tiếp 2 luồng quang chạm chém chúng phập lại một tên thần vệ nữa chết trong vũng máu. 2 cái xác không đầu lơ lửng trôi trong không trung, không khí hai bên lập tức rơi vào một tình trạng tăng tốc. Kịch liệt máu tanh nhuộm đỏ bầu trời. Nhân tâm cô quạnh, khiếp đảm sinh, vĩnh tuyệt một góc sinh mạng. Sinh từ ai vô định, không lối về, một trận không cầu thành thiên cổ. Chỉ cầu một phút mãn nhân tâm hai phe một cha xứ. Một ma vật hai phe, một chánh một tà, hai phe, một đạo mạo quang huy. Một u ám dữ tợn nhưng cũng hai phe, một phe thì lấy đồng đội làm lá chắn, chiến đấu vì thèm thuồng ma hạch, còn một phe lại vì sinh tồn của đồng đội mà liều chiến, mục đích là vì sinh tồn, tránh tạo rõ ràng nhưng thiện ác. Cũng rất rõ ràng giờ khắc này đây, nhân tâm hay đạo lý, tất cả đều vì một mục đích hay một loại dục vọng mà phân rõ giới tuyến, một tên thần vệ còn lại dù không cần giết thì cũng không khác gì lắm, tại vì hắn đã không còn cả hai tay, quanh mình giáp đã phá, vũ khí không còn, tên này coi như đã phế, bên phe tam đầu khuyển cũng không còn bao nhiêu lực chiến, lão phách đã suy kiệt huyết lực. Bà Familia cạn kiệt tinh thần, tam đầu ma khuyển thì bị một vết thương lớn ở đùi sau. Thể lực đã giảm sút đáng kể, quang minh lực khắc chế. Ma lực trong người hắn cũng không có đất dụng võ, đệ nhị thân cũng vô pháp thổ tức. Thứ còn lại của con chó này, chỉ còn một chút sức tàn, một chút bạo ngược, một chút oán hận thế gian bất công và một ý chí nóng cháy, một lòng cứu bạn trong nguy hiểm chiến đấu khó khăn. Cũng đi vào giai đoạn chung kết, liệu ta có thể thắng tránh hay không? Cách chương.